mà thế trọng sinh chi điên cuồng tiến hóa. Tác giả, Đà Cầu Đích Tiểu Bao Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60 tránh đi. Tần Thiệu Hành, Kiều Nam cùng mấy người giảng thuật phía dưới gặp được xà nữ sự tình. Phùng Kính Tùng nghe chính là một đầu mồ hôi lạnh, liền nói, vạn hạnh. May mắn Tần Thiệu Hành trước tiên nói với hắn viện nghiên cứu đóng lại khủng bố sinh vật. Cũng may mắn hắn lúc ấy có loại cảm giác không ổn. Nếu không một khi làm người mở ra khẩn cấp giếng, lấy kia chỉ mẫu xa quái bản lĩnh, tao ương chính là bọn họ nơi này mọi người, nói không chừng xa quái chạy đi. Còn sẽ có càng nhiều người ngộ hại. Kia hắn thật đúng là muôn lần chết khó từ từ Đường Phong miêu tả chung. Tần Thiệu Hành cùng Kiều Nam đều cảm thấy lấy kia con quái vật thể tích. Không có khả năng thông qua Đường Phong dự lưu ống dẫn chạy đến đệ tứ khu, đừng nhìn kia con quái. Vật có thể xé rách đường hầm cùng đệ tứ khu khoảng cách kim loại vách tường. So với thạch hóa sau đường triển vân mang theo nóng rực cậy mạnh vẫn là kém rất nhiều. Nếu không phải nó trùng hợp gặp được đường hầm cùng đệ tứ khu khoảng cách cái loại này tương đối bạc nhược kim loại vách tường, là rất khó đột phá phong tỏa tiến vào cái khác khu vực hoặc là trốn vào đường hầm. Có khả năng nhất chính là quái vật nguyên bản đã bị giam giữ ở đệ tứ khu. Đương nhiên cũng không bài trừ nàng mượn từ cái khác không biết bí ẩn con đường tiến vào. Cho nên ngày mai Tần Thiệu Hành cùng Kiều Nam có hai cái quan trọng nhất nhiệm vụ. Thứ nhất chính là bài trừ đệ tứ khu hết thảy tình hình nguy hiểm. Thứ hai bắt được còn lại hỗn hợp không biết thuốc bào chế T2 hình ức chế tề Kiều Hán Trương nhịn. Không được thở dài, hắn tuy rằng biết Phùng Thông Nghị làm ra quái vật, cũng vì những cái đó tham dự thí nghiệm tự nguyện giả nhóm đáng tiếc. Lại trăm triệu không nghĩ tới quái vật thế nhưng như vậy lợi hại. Còn có thể dựng dục đời sau tiến vào nhân thể ký sinh. Thả sinh trưởng tốc độ thập phần kinh người, hắn ký ức hai ngày này lại khôi phục không ít. Nếu ký ức không có làm lỗi nói, Phùng Thông Nghị lúc ấy nói với hắn tự nguyện giả danh sách ước chừng có 100 người. Cho dù Tô Điểm được đến kia phân tư liệu, Phùng Thông Nghị sáng tạo, dị năng chiến sĩ, chỉ có mười mấy. Nhưng ai biết no chín viện nghiên cứu cao tầng. Sẽ không bởi vì sợ bị truy trách nói dối số liệu, nói không chừng phía dưới còn có nhiều hơn thất. Bại phẩm, bị giấu ở không biết địa phương, bọn họ vẫn như cũ phải làm nhất hư tính toán. Không thể có bất luận cái gì may mắn trong lòng, Phùng Kính Tùng một trương béo mặt đều rối rắm. Thành bánh bao, hận không thể nhào qua đi cắn thượng phát tiểu Tần Nhị mấy khẩu. Ngàn dặm xa xôi đem hắn làm ra nơi này cấp giữ nhà hộ viện. Kết quả lại là đem chính mình phóng tới quái vật đôi, biến thành quỷ dị sinh vật dị năng chiến sĩ. Hơn nữa Đường Phong nói những cái đó đột nhiên điên cuồng lên US thành viên. Này mẹ nó cái gì no chín viện nghiên cứu A. Sửa tên kêu quái vật trại tập trung tài danh phó kỳ thật. Còn có cái kia chế tạo quái vật Phùng hỗn đàn, thật cho bọn hắn họ Phùng người bôi đen, tốt nhất đã chết ở phía dưới. Nếu không liền tính Tần Thiệu Hành đem hắn vớt ra tới, hắn cũng tuyệt đối ấn xuống hướng chết tấu trong phòng tất cả mọi người ở hy vọng một sự kiện. Đó chính là này đó vây ở viện nghiên cứu quái vật có thể giết hại lẫn nhau. Sau đó bọn họ mới hào thu thập tàn cục, đoạt lại no chín viện nghiên cứu. Phùng Kính Tùng tuy rằng biết đi thông đệ tứ khu đường hầm đã bị cự thạch hoàn toàn phong đồ. Nhưng là đối những cái đó không bị cự thạch phong đổ chi nhánh đường hầm. Vẫn là 120 cái không yên tâm, ai biết còn có hay không cái gì, ngẫu nhiên, đi nhầm lộ quái vật. Thần không biết quỷ không hay xông qua tới, hắn thủ hạ những người này nhưng không có Tần Nhị, hai. Vợ chồng, hảo bản lĩnh, cũng không tính toán lấy huyết nhục chi thân chăn nuôi tiểu quái thú. Vì thế hắn liền khẩn cầu thạch hóa đường giáo thụ. Hy vọng hắn có thể hỗ trợ ở mỗi cái chi nhánh đường hầm đều ra cố đạo tường đá Tần Thiệu Hành mấy. Người cũng cảm thấy làm như vậy càng ổn thỏa. Đường Phong lại kiến nghị trừ bỏ ra cố tường đá. Còn có thể thiết trí hồng ngoại cảnh báo. Theo dõi cùng với một ít chí mạng lại sẽ không dẫn tới đường hầm sụp đổ vũ khí. tỉ như laser phát xạ khí chờ. Như vậy không chỉ có thể theo dõi toàn bộ đường hầm, cũng có thể bảo đảm toàn bộ đường hầm an toàn. Cuối cùng nghiên cứu quyết định, hôm nay và ngày mai hai ngày đường hầm gia cố, phòng ngự, liền giao cho Đường Triển Vân, Đường Phong cùng với Tô Điềm ba người chủ yếu phụ trách. Phùng Kính Tùng tắc dẫn người đem hết toàn lực phối hợp, tranh thủ làm cho cả đường hầm không hề có bất luận cái gì an toàn tai họa ngầm. Trải qua một đêm tu chỉnh, Đường Phong tình huống đã hảo rất nhiều, sắc mặt cũng khôi phục hồng nhuận. Mấy người đã phán đoán ra Đường Phong cùng Kiều Hán Trương giống nhau, cũng là cái trí nhớ tiến hóa giả, nếu không không có khả năng ở cao virus hoàn cảnh chung tránh được cảm nhiễm. Mà một khi trở thành tiến hóa giả, thân thể cơ năng đều sẽ phát sinh rất lớn tiến hóa thay đổi. Cho dù trí nhớ tiến hóa giả, thân thể cơ năng là sở hữu tiến hóa giả chung kém cỏi nhất, vẫn như cũ xa xa hảo với nhân loại bình thường rất nhiều. Kiều Nam cảm thấy theo dị năng tăng lên, Đường Phong thân thể cũng sẽ càng ngày càng tốt. Có lẽ hắn bẩm sinh tính bệnh tim còn có thể sẽ dược mà càng ăn qua cơm sáng. Tần Thiệu Hành dẫn đầu tiến vào đường hầm, xác định bên trong lại không bất luận cái gì nguy hiểm. Còn lại người mới ngồi xong hướng tác nghiệp xe tiến vào đường hầm. Không quản Đường Phong bọn họ như thế nào thiết trí an toàn trang bị, phong đổ thông đạo, Tần Thiệu Hành mang theo Kiều Nam trực tiếp thuần di nói đệ tử khu, bọn họ tiến vào vị trí chính là ngày hôm qua đánh chết ký sinh thể địa phương, kia đầy đất dịch nhầy, sắp hóa làn da mảnh nhỏ còn có tiểu quái vật thi thể lên men ra hương vị không xong đến cực điểm. Cứ việc mỗi cái khu vực đều có nội tuần hoàn không khí tinh lọc hệ thống, Tần Thiệu Hành như cũ bị ghê tởm chịu không nổi, nhanh chóng thuấn di đến đông lạnh thất phụ cận, mới thở dài ra một hơi, phong đổ nham thạch hoàn hảo. Hai người không có lại tiếp tục thuấn di, bắt đầu đi bộ siêu tầm. Ngày hôm qua bọn họ tìm được Đường Phong sau liền rời đi đệ tử khu. Cũng không biết nơi này còn có hay không xà nữ lưu lại ký sinh thể, dựa theo đệ tử khu bản đồ. Hai người một đường theo khu vực an toàn vị trí tìm kiếm. Ven đường đánh chết 7 chỉ cuồng hóa thể, phá hủy 10 mấy vị ký sinh sáp chất thi thể, còn phát hiện một ít cuồng hóa biến dị sau thi thể. Có rất nhiều bị lợi chảo vặn gãy cổ, có còn lại là bị mạnh mẽ tạp cốt đoạn gân chết thi thể trung tao ngộ lợi chảo đoạn cổ hẳn là xà nữ quái vật việc làm, bởi vậy có thể thấy được nàng ấu thể vô pháp ký sinh người lây nhiễm. Đến nỗi bị tạp chết, nhất định chính là Đường Triển Vân ra tay. 7 chỉ cuồng hóa thể trung có 5 con thuộc về US tổ chức. Bọn họ không chỉ có không có bất luận cái gì thuộc về tân cuồng hóa thể tứ chi cứng đờ không linh hoạt đặc điểm, thậm chí lực công kích đều viễn siêu đằng thủy huyện những cái đó cuồng hóa thể. Hai người biết này đó biểu hiện nhất định cùng bọn họ ở chỗ này đột nhiên cuồng hóa phản ứng có quan hệ, cũng không biết US rốt cuộc cấp những người này dùng cái gì dược. Kiều Nam tạp khai 7 chỉ cuồng hóa thể đầu, được đến 5 cái đạn châu lớn nhỏ tinh hạch. Đều đến từ cao công kích US cuồng hóa thể, hai người lại ở Đường Phong phòng ngủ tìm được rồi còn thừa hỗn hợp thuốc bào chế. Có thứ này, có lẽ Kiều Hán Trương là có thể càng mau làm ra chân chính T2 hình ức chế tề. Phong đổ Đường Phong dự lưu kia chỗ ống dẫn, bọn họ phát hiện một chỗ bị phá hư thập phần nghiêm trọng cỡ trung phòng thí nghiệm. Trên mặt đất rơi dụng đã không thể nói là thi thể, chỉ có thể xưng là thi khối. Tần Thiệu Hành tuy rằng gương mặt không có gì biểu tình, Kiều Nam lại biết ra hỏa này nhất định ghê tởm muốn mệnh. Kiều Nam chủ động tiến lên xem xét những cái đó bị lợi chảo xả đến rơi rất tan tác thi khối. Miễn cưỡng ở trong đầu khâu hạ, ước chừng có 5 người từ đại hình thí nghiệm trên đài tàn lưu dịch nhầy. Khí vị hai người không khó đoán ra. Nơi này đã từng buộc chặt chính là kia chỉ xà nữ quái vật thí nghiệm trước đài bộ phong bế thức đầu. Cháo nội, còn có sương mù lưu động, bên cạnh tự động ống chích cũng còn tại tích táp lưu trữ chất lỏng. Kiều Nam suy đoán những cái đó hẳn là đều có chứa cường hiệu gây tê thành phần. chỉ là xà nữ bài xuất những cái đó dịch nhầy hẳn là cũng có cường hiệu tê mỏi thành phần. Nếu không những cái đó bị ký sinh người không có khả năng thành thật thật bị ăn, bởi vậy có thể thấy được xà nữ hẳn là đối thuốc mê có rất lớn kháng dược tính. Cũng không biết là này đó nghiên cứu nhân viên quá mức đại ý, vẫn là bị đột nhiên tới cảnh báo dọa đến, mới cho xà nữ nhưng thừa chi cơ Tần Thiệu Hành phát hiện ở thí nghiệm đài tới gần vị trí. Thả vài cái một người lớn nhỏ trong suốt phong kín tàu. Bên trong đồ vật như là bị đánh nát dưa hấu. Hắn đôi mắt nhịn không được nguy hiểm nheo lại, Kiều Nam suy đoán những cái đó phong kín tàu trang. Hẳn là phỏng nhân thể hóa lỏng đồ vật, mục đích chính là quan sát những cái đó ấu tiểu ký sinh thể. Này thuyết minh thực nghiệm nhân viên rất rõ ràng, xà nữ quái vật sinh hạ đều là thứ gì, Tần Thiệu Hành nhịn không được cười lạnh. Những người này làm ra cái đại quái vật không tính, còn muốn tiếp tục nghiên cứu quái vật sinh hạ tiểu quái vật. Xem ra bọn họ chết cũng không ngoan, hai người đem đệ tứ khu đi rồi cái biến. Bài trừ hết thầy có khả năng an toàn để sót, thẳng vội đến buổi chiều 4 giờ nhiều mới trở lại nơi, không nghĩ tới đường phong bọn họ đã sớm đã. Trở lại, nhân ra cơm trưa cũng chưa rơi xuống ăn, liền ở 2 giờ hoàn thành sở hữu chi nhánh đường hầm ra cố cùng phòng ngự, Phùng Kính Tùng thúc giục. Kiều Nam hai người đi tắm rửa, cơm chưa còn cho bọn hắn ôn đâu, hai người đang định về phòng. Lại bị Phùng Kính Tùng báo cho vì tiết kiệm nguồn nước. Về sau chỉ có công cộng phòng tắm phòng nước ấm, mặt khác sở hữu độc lập phòng tắm đem bị cắt đứt khiết tịnh cung thủy. Chỉ có WC sử dụng tuần hoàn thủy, biết được mệnh lệnh là Tiếu lão hạ đạt. Tần Thiệu Hành quả thực tưởng hướng trở về cho hắn ra ra tới cái đại ôm. Dư quang liếc hướng Kiều Nam. Lại phát hiện đối phương không có nửa điểm trở về phòng lấy tắm rửa quần áo ý tứ. Thế nhưng trực tiếp tiến đến nhà ăn bên ngoài vòi nước trước giặt sạch tay mặt. Liền chuẩn bị lãnh cơm khai ăn, Tần nhị thiếu phi thường buồn bực. Có tâm học Kiều Nam bộ dáng cũng chắp vá tính. Chính là tổng cảm giác trên người còn tàn lưu đệ tứ khu ghê tởm hương vị, nhìn Tần Thiệu Hành đi xa. Bóng dáng. Kiều Nam trộm thở ra khẩu khí, còn hảo Tần nhị thiếu có chút tiểu thói ở sạch, hai người cùng nhau tắm rửa xấu hổ tình trạng rốt cuộc tránh thoát đi. Chính là ngẫm lại về sau, Kiều Nam lại bất đắc dĩ thở dài, thật là trốn quá mùng một tránh không khỏi 15, dùng 3 ngày thời gian. Đệ tứ khu bị Đường Phong cùng Tô Điểm bố khống xong. Tiếu lão cùng nhà bên phụ tử đều bị đưa vào nhiệt độ siêu thấp đông lạnh khoang. Kinh thành phương diện lại truyền đến không tốt tin tức, bị Tân gia khống chế no, 6 viện nghiên cứu, công bố nghiên cứu chế tạo ra kháng rét virus thuốc bào chế. Hơn nữa mới gặp hiệu quả, nghiên cứu chế tạo ra loại này kháng virus thuốc bào chế không phải người. Khác, đúng là Tư Hoài Đỉnh cô Tư Anh, nguyên bản cùng Tiếu gia thân cận Trương gia có rõ ràng, đảo tân. Khuynh hướng, ba chân thế chân và cục diện bị đánh vỡ. Tân gia bắt đầu nương hỗn loạn điên cuồng tụ lại thế lực căn cứ Tần Thiệu Hành cấp ra cách nói. Trừ bỏ no 9 viện nghiên cứu cùng kinh thành viện nghiên cứu tổng bộ. Mặt khác viện nghiên cứu đều là loại nhỏ nghiên cứu cơ cấu. Có thể cùng hai nhà siêu đại hình viện nghiên cứu lấy con số bài tự. Cũng bất quá là vì nghe nhìn lẫn lộn, không phải hắn khinh thường mặt khác viện nghiên cứu cùng bên trong nhân viên nghiên cứu. Mà là mặt khác viện nghiên cứu từ thiết bị, đến phối trí sức người sức của, đều không thể cùng no 9 viện nghiên cứu cùng với kinh thành viện nghiên cứu tổng bộ so sánh với tuy. Rằng no, hai viện nghiên cứu cùng no, 6 viện nghiên cứu so với mặt khác viện nghiên cứu lực cường chút. Nhưng là tuyệt đối không thể cùng kinh thành viện nghiên cứu. No, 9 viện nghiên cứu thực lực đánh đồng. Như vậy hai cái khổng lồ nghiên cứu cơ cấu, đầu nhập vào đại lượng sức người sức của cũng chưa ra thành quả. Có thể thấy được Z virus ức chế dược tề nghiên cứu phát minh. Đều không phải là một sớm một chiều là có thể thành công, liền tính Kiều Hán Trương làm ra T2 hình. Ức chế tề, đối ức chế virus có trợ giúp, nhưng hắn bản nhân cũng là no 9 viện nghiên cứu cao quản. dẫn dắt đoàn đội cũng đều là cao tinh tiêm nhân tài. Sử dụng thiết bị càng là nhất tiên tiến, no, 6 viện nghiên cứu nhưng không có kiểu Hán Chương như vậy. Người tài ba cùng đoàn đội, chẳng sợ Tư Anh bản nhân cũng thực xuất sắc, lại vẫn luôn vì tân gia sử dụng, cũng không có khả năng có đại đột phá. Huống chi lấy kia nữ nhân vãng tích phẩm hạnh xem, Tần Thiệu Hành đến cảm thấy làm nàng lan lộn ra chút quái vật virus càng dễ dàng chút đem Tư Anh. Cái loại này không từ thủ đoạn, bất kể hậu quả người cùng Kiều Hán Chương như vậy chính trực nhân viên nghiên cứu so. Tần Thiệu Hành đều cảm thấy là đối Kiều Hán Chương vũ nhục quả nhiên. Lại truyền quay lại tới tin tức càng thêm cụ thể. Tư Anh đoàn đội làm ra kháng virus thuốc bào chế kỳ thật còn có thể xưng là phòng virus thuốc. Bào chế, chính là trên cơ thể người tiêm vào loại này, phòng virus thuốc bào chế sau. Có thể tránh né cuồng hóa thể công kích, cuồng hóa thể hội căn cứ loại này thuốc bào chế cấp ra, đồng loại tín hiệu. Đem tiêm vào giả cam chịu vì đồng loại, Kiều Nam nghe thấy cái này tin tức thời điểm tâm đều lạnh. Nửa thanh, tuy rằng hắn trải qua mặt thế có thể là một hồi đại mộng. Nhưng hắn như cũ nhớ rõ bên trong thật sự xuất hiện một loại phòng virus thuốc bào chế. Thả cuối cùng dẫn tới thập phần khủng bố kết quả, khi đó hẳn là mặt thế trung kỳ. Tang thi đã cụ bị cấp thấp trí tuệ, thả cấp thấp tang thi sẽ bị đẳng cấp cao tang thi sử dụng. Công kích một tòa lại một tòa nhân loại tụ tập thành thị hoặc an toàn khu càng muốn Kiều Nam đầu óc. Liền đối kia đoạn ký ức liền càng thêm rõ ràng. Ở liên tiếp tao ngộ tang thi vây thành dưới tình huống. Phòng virus thuốc bào chế hợp thời mà sinh, lúc ấy cũng là Tiếu gia cực lực phản đối sử dụng loại này thuốc bào chế. Cuối cùng dẫn tới vây công mấy đại an toàn khu tang thi chủ công Tần Thiệu Hành thành lập kia chỗ. Đại hình an toàn khu, lúc ấy Tiếu Thiệu Vũ chính là vì phản đối rất nhiều người sống sót tiêm vào. Loại này thuốc bào chế. Đặc biệt ở Kinh Thành cùng khắp nơi thế lực đánh cờ. Lại không nghĩ rằng Kinh Thành phương diện làm quá tuyệt, trong lén lút đem phòng virus thuốc bào chế nhảy dù cho mấy cái đại hình an toàn khu. Này trong đó cũng bao gồm Tần Thiệu Hành thống lĩnh an toàn khu, cái khác an toàn khu có chút người. Bởi vì tiêm vào phòng virus thuốc bào chế mà bị tang thi bỏ qua. Do đó có thể càng mau đánh chết đại lượng tang thi. Chỉ có Tần Thiệu Hành căn cứ cự tuyệt sử dụng phòng virus thuốc bào chế. Cũng bởi vậy thu nhận mấy chỗ tang thi đại quân vây công, mặt khác an toàn khu chậm chạp không có. Tiếp viện, cũng là vì không nghĩ nhìn đến Tần Thiệu Hành chỉ lo thân mình. Đại gia đối, phòng virus thuốc bào chế nhiều ít đều tồn điểm nhi nghi ngờ. Nếu muốn xảy ra chuyện như vậy sở hữu căn cứ đều đừng nghĩ tránh thoát. Dựa vào cái gì bọn họ mạo hiểm tiêm vào phòng virus thuốc bào chế? Còn muốn gấp rút tiếp viện Tần Thiệu Hành, cuối cùng Tần Thiệu Hành một mình chiến đấu hăng hái hơn. Tháng, lợi dụng mật đạo rời đi đi rồi 1/3 người sống sót. Chính hắn lại bị tang thi vương gây thương tích, Tiếu Thiệu Vũ cũng bởi vậy bạo nộ, liền sát mấy đại an toàn khu cao tầng. Tân gia vị kia mạnh mẽ chủ trương thi hành phòng virus thuốc bào chế, gia chủ. Giống như cũng bị hắn hái được đầu, sau lại Tiếu Thiệu Vũ dẫn người rời đi an toàn khu tương đối tập. Trung Trung Nguyên khu vực, ở phương Bắc thành lập an toàn căn cứ, mà mười mấy cái đại hình căn cứ đều bởi vì phòng virus thuốc bào chế dẫn tới đại quy mô cảm. Nhiễm. Chỉ có phi thường ít người trốn thoát, thậm chí mấy cái bị nhân loại đoạt lại thành thị đều lại lần. Nữa trở thành chống đỡ, liền phòng thủ nhất nghiêm mật Kinh Thành an toàn khu, cũng vài lần cực kỳ nguy hiểm, kia chàng đại quy mô cảm nhiễm, làm đã có khả năng rằng có cục diện lại lần nữa đảo hướng về phía tang thi sinh vật một phương tân. Ra xuống dốc không phanh, Trương gia giống như cũng nguyên khí đại thương. Sau lại Kinh Thành bị mấy cái tiểu thế lực phân cách quản hạt. Tới rồi mà thế hậu kỳ, Kiều Nam trong trí nhớ đã không có bất luận cái gì tân gia. Trương gia tin tức trước mắt Tiếu gia đang ở cực lực phản đối thi hành loại này thuốc bào chế. Cũng là vì loại này phản đối, Tiếu gia bị nghi ngờ, thậm chí bị ác ngữ công kích, ngay cả Trương gia gia chủ cũng đứng ra vì tân gia nói chuyện. công bố loại này dược tề đem ở loạn thế trung cứu lại càng nhiều người, Tiếu gia trong lúc nhất thời. Bị xa lánh phi thường nghiêm trọng, chỉ có mấy cái cao tầng nguyện ý vì Tiếu gia nói chuyện. Chính là lại bao phủ ở đông đảo công kích Thanh Tư Anh đã thuyết phục không ít cao tầng. Đồng ý no, 6 viện nghiên cứu kỹ thuật nòng cốt nhập chủ kinh thành viện nghiên cứu tổng bộ. Mà khuynh hướng Tiếu gia nghiên cứu nhân viên tác bị rõ ràng xa lánh. Một vị nguyên lão cấp viện trưởng thế nhưng bị thỉnh trở về nhà. Khi lão nhân gia thiếu chút nữa đem cởi chế phục ném tới Trương gia gia chủ trên mặt Tiếu gia đã. Làm tốt nhất hư tính toán, nếu không thể ngăn cản Tân gia mở rộng phòng virus thuốc bào chế. Như vậy đem rút khỏi kinh thành quyền lợi trung tâm, rời đi đến kinh thành lấy Bắc Ký Lương Châu cùng Mông Xuyên giao tiếp Mông Lương quân khu, nơi này. Hai tỉnh đều thuộc Tiếu gia thế lực, thả Mông Xuyên hoang vắng, so dân cư đông đúc kinh thành chờ mà muốn tương đối an toàn, Phùng Kính Tùng đối này thập phần tán. Đồng, cùng với lưu tại kinh thành bị khinh bỉ, còn không bằng sớm một chút rút khỏi tới khác mưu căn cứ địa. Dù sao nhà hắn cùng Tiếu gia gia giao hảo, đã sớm cùng Tiếu gia cột vào cùng nhau. So với Tân gia, Phùng Kính Tùng càng phản cảm Trương gia kia một hoa đầu tường thảo. Thật hận không thể về sau nhìn thấy, giáp mặt phun gia chủ trên mặt mấy khẩu nước miếng mới hảo, hiện tại bọn họ bởi vì phòng virus. Thuốc bào chế, liều mạng xa lánh Tiếu gia cùng với Tiếu gia thân cận người. Tốt nhất cầu nguyện kia đồ vật đừng ra vấn đề, nếu không liền chờ bị phẫn nộ dân chúng phun chết đi. Kiều Hán Trương cùng Kiều Nam đám người nhưng thật ra thập phần bội phục Tiếu gia trước sau như một đại nghĩa. Đặc biệt là ở biết được này một bước nhất hư tính toán. Là Tiếu lão lâm rời đi kinh thành trước cùng Tiếu Thiệu Vũ đám người thương định. Liền càng thêm kính nể Tiếu lão làm người, Tiếu Thiệu Vũ còn thông chi Tần Thiệu Hành. Nếu Tiếu gia rút khỏi kinh thành, hắn tính toán mang theo một bộ phận người trước lại đây cùng Tần Thiệu Hành hội hợp. Đến nỗi Mông Lương quân khu, hắn tính toán ném cho đại bá, mấy cái thúc thúc cùng với những cái đó đường huynh đệ, Tần Thiệu Hành cũng chỉ có thể thở dài. Cho dù Tiếu gia đối ngoại lại như thế nào đoàn kết, lại như thế nào đại nghĩa, là người liền chung quy tránh không được tương đối chi tâm. Hắn cùng hắn ca đều quá ưu tú. Hắn cái này sửa lại họ còn hào chút. Hắn ca ưu tú quả thực chính là sở hữu đường huynh đệ ác mộng. Nếu Tiếu gia rời đi quyền lợi trung tâm, Tiếu Thiệu Vũ lưu tại Mông Lương quân khu phát triển, kia chỉ có thể làm sở hữu đường huynh đệ lại lần nữa vùi lấp ở hắn quang hoàn dưới. Không phải mọi người không chiếm được nên có rèn luyện, chính là huynh đệ gian dần dần sinh ra hiềm khích, cho nên Tiếu Thiệu Vũ hiện tại tốt nhất cách làm. Chính là tạm lánh, thả hắn lựa chọn này chỗ căn cứ địa trăm phế đãi hưng. Càng cần nữa Tiếu Thiệu Vũ trợ giúp, nói vậy hắn ca quyết định này, cũng cùng lão gia tử thương lượng qua, thả là làm tất cả mọi người nhất vừa lòng một cái quyết định đệ tứ khu bên ngoài phòng thí nghiệm. Tuy rằng vô pháp cùng trung tâm khu vực cao cấp phòng thí nghiệm so sánh với. Bất quá Kiều Hán Trương vẫn là nỗ lực đối một lọ T2 hỗn hợp thuốc bào chế làm chia lìa lấy ra. Trước mắt có thể cho hắn hỗ trợ cũng chỉ có một cái 20 suất đầu trợ lý nghiên cứu viên. Còn thuộc về nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy phá cách đề bạt. Bất quá người nhưng thật ra cơ linh cần cù và thật thà, Tô Điềm cùng Đường Phong tác vội vàng phục. Kiện cơ sở dữ liệu, ở xưởng khu bên ngoài bố khống, đến nỗi đưa vào, Secret Key khởi động lại đầu não sự tắc bị hoãn lại. Rốt cuộc không ai biết các khu vực rốt cuộc tình huống như thế nào. Mạo muội khởi động lại đầu não, một khi thả ra cái gì quái vật, khóc cũng chưa chỗ khóc đi, Quan Bách Đằng cùng Kiều Bắc tắc bị Tô Điềm tròng lên hệ thống định vị. Sau đó liền hoàn toàn ở xưởng khu nuôi thả, cũng may Kiều Nam cũng nhìn hai cái tiểu gia hỏa hằng. Ngày, Kiều Bắc đều có nhận chi dựa theo trẻ nhỏ đọc sách cơ hoàn thành mỗi ngày đọc. Nhận, lại còn có sẽ làm từng bước luyện tập hắn giáo chiến kỹ. Quan Bách Đằng tác ngoan ngoãn chờ hắn hoàn thành mỗi ngày tác nghiệp, mới có thể mang theo cái này tiểu ca ca điên ngoạn nhi, chỉ là Quan Bách Đằng tuy nhỏ lại thập phần. thông minh, hắn tựa hồ rất rõ ràng Kiều Nam điểm mấu chốt, trước này không mang Kiều Bắc đi cái gì nguy hiểm địa phương. Mà Kiều Nam cũng phát hiện, Quan Bách Đằng thường thường khiến cho Kiều Bắc sờ sờ hắn bụng nhỏ. Tựa hồ ở cùng Kiều Bắc chia sẻ địa hoàng tinh năng lượng, Tần Thiệu Hành cùng Kiều Nam thương lượng. Quyết định, phòng theo xà nữ ngoài ý muốn tiến vào đường hầm biện pháp. Từ đường hầm chi nhánh cắt ra cùng các phân khu khoảng cách kim loại vách tường. Trước từ tương đối không quá nguy hiểm khu vực từng cái rửa sạch bài tra. Đồng thời chờ đợi kinh thành tin tức, rốt cuộc no 9 viện nghiên cứu chiếm địa không nhỏ. Đệ tử khu đã là nhỏ nhất, an toàn nhất một cái khu, như là chuyên môn giam giữ siêu cao nguy hiểm thí nghiệm phẩm thứ 9 khu. Giam giữ thứ cao nguy sinh vật đệ thập khu, cùng với trung tâm nghiên cứu cơ cấu nơi đệ nhị khu. Cũng không biết sẽ khủng bố thành bộ dáng gì, lại qua 2 ngày. Kinh thành bên kia Tiếu gia rút lui đã thành kết cục đã định. Tần Thiệu Hành thu được Tiếu Thiệu Vũ điện thoại, nói nhất muộn cũng siêu bất quá 5 ngày. Hắn liền sẽ mang theo một bộ phận thanh tráng quần áo nhẹ giản hành tới ôm Tần Thiệu Hành đùi. Rốt cuộc Tần nhị thiếu sự phát trước liền chữ hàng không ít vật tư, Tần Thiệu Hành thiệt tình khí. Muốn mắng nương, đáng tiếc hai người cùng phụ cùng mẫu cùng cái tổ tông. Cũng chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi hỏi hắn ca, liền không thể mang theo điểm nhi cứu cấp vật tư sao? Tiếu Thiệu Vũ nhân tình đưa thực dứt khoát, công bố vốn dĩ liền đem cha mẹ cùng lão nhược bệnh tàn phó thác cho hắn thúc bá huynh đệ. Tổng không hảo lại từ lão nhược bệnh tàn trong miệng đoạt ăn, bất quá Tiếu Thiệu Vũ nhưng thật ra muốn không ít virus nguyên thạch, hắn hy vọng Tần Thiệu Hành có thể xem ở virus nguyên thạch mặt mũi thượng. Cấp chút ăn uống cùng với hằng ngày sở cần, Kiều Nam nghe thẳng trợn trắng mắt. Vị này đại danh đỉnh đỉnh thiếu thiếu tướng chỗ nào là tới chi viện sinh sản xây dựng. Rõ ràng chính là tới ăn hôi, đệ tứ khu chuẩn bị cho tốt lúc sau. Tần Thiệu Hành khiến cho Đường Phong chuyên môn sáng lập 5 gian phong bế thất. Cho hắn thủ hạ dị năng giả tu luyện, cũng không cần giống phòng bị Tân Vi Minh như vậy tàng khởi một nửa dị năng giả. Khương Trường Võ mấy cái cũng gia nhập tu luyện đội ngũ. Chỉ là cứ như vậy virus nguyên thạch tiêu hao cũng thập phần mau. Tần Thiệu Hành cảm thấy hắn kia 70 dương cục đá chống đỡ không được lâu lắm, cũng may buồn ngủ liền. Có gối đầu, hắn đại ca lấy lại đây virus nguyên thạch hẳn là có thể tạm hoãn lửa xém lông mày. Về sau chờ mọi người thực lực tăng lên, những cái đó cuồng hóa thể trong đầu cũng nên dưỡng ra tinh hạch. Đến lúc đó nếu muốn tăng lên thực lực, phải xem ai giết cuồng hóa thể nhiều. Tần Thiệu Hành nơi này chính yếu chữ hàng chính là đồ ăn. Vũ khí, Tiếu Thiệu Vũ dẫn dắt tinh nhuệ ít nói cũng muốn 5-6 ngàn người. Này 5-6 ngàn người đồ dự trữ liền không phải cái số lượng nhỏ. Cuối cùng Tần Thiệu Hành cùng Kiều Nam thương lượng một chút, tạm hoãn đối mặt khác mấy cái khu vực rửa sạch. Hai người đem mục tiêu tỏa định ở Phụng Châu phía đông rất nhiều xưởng khu. Lúc trước chính phủ quyết định dỡ xuống Kiều Nam ra kia phiến nhà cũ. Cũng đem Bắc Tam tỉnh lớn nhất bán xỉ thị trường rời đến Phụng Châu cũng không phải không có nguyên. Nhân, thứ nhất là Phụng Châu giao thông tiện lợi, nhị chính là Phụng Châu phía đông có mấy chỗ phi thường tập trung đại hình nơi sản sinh, có lẽ bởi vì tương đối tới gần đất liền. Dựng lên lại tương đối trễ, Phụng Châu mấy cái đại hình nơi sản sinh quy hoạch phi thường hợp lý. Tuy rằng tạm thời còn vô pháp cùng vùng duyên hải nhãn hiệu lâu đời nơi sản sinh so sánh với. Bất quá liền phương Bắc mà nói, đã có thể bài nhập tiền tam. Tần Thiệu Hành lúc trước lựa chọn Phụng Châu chữ hàng vật tư. Cũng là có bao nhiêu phương suy xét, nếu trận này toàn cầu bùng nổ virus liên tục đi xuống. Hắn hoàn toàn có thể chậm rãi chỉnh hợp Phụng Châu tài nguyên. Đánh một hồi xinh đẹp đánh lâu dài, Kiều Nam tùy thân không gian tuy rằng không nhỏ. Nhưng là hắn không đảm nhiệm nhiều việc, hắn không gian có thể viễn siêu trước mắt không gian dị năng giả. Nhưng là không thể quá mức thái quá, như vậy liền không phải hấp thu địa hoàng tinh có thể tạo thành. mà là từ căn bản thượng cùng mặt khác dị năng giả không gian có khác nhau, Tần Thiệu Hành tuyển mấy cái công phu hảo, lái xe kỹ thuật cũng không tồi dị năng giả, làm Kiều Nam mang theo cũng đủ xăng, chuẩn bị một đường thuấn di qua đi, tin tưởng những cái đó xưởng khu, hẳn là sẽ có không ít không người tư thế để đó không dùng xe vận tải. Hết chương.